Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1392, chương 51. Xây đô, không cho nhục. Cho đến bây giờ, Vương Tỳ ở Picture trên gò đã ròng rã làm mất đi 4 điểm đơn thuần xem cái này điểm. Đối với một cái đội bóng Picture tới nói, kỳ thực là rất bình thường, có thể như quả ngươi nhìn lại một chút trên sân mấy hiệp. Chỉ sợ cũng rất khó cho là như vậy cho đến bây giờ. Thi đấu có điều vẻn vẹn đánh 2 hiệp nửa. Đối với một hồi bóng chày thi đấu tới nói, ở trong tình hình này đã làm mất đi 4 điểm. Coi như không thể xưng là đánh vỡ. Picture biểu hiện cũng khẳng định không đáng xưng đảo đối với xây đô cao trung người ủng hộ tới nói. Biểu hiện như vậy thậm chí cũng không thể tha thứ, có thể hiện tại xây đô cao trung người ủng hộ cùng hiện trường fan bóng. Nhưng không có người đối với Vương Tỳ chỉ trích cái gì, thậm chí làm mất đi 4 điểm hắn. Còn phải đến không ít người tán thành, mọi người thống nhất cho rằng Vương Tỳ vẫn rất có thực lực, hiện tại mất điểm. Không thể trách cái này năm nhất tân sinh không đủ nỗ lực. Kỹ thuật không đủ cao siêu, nếu như thật muốn tìm một cái nguyên nhân, cũng chỉ có thể nói hắn đối thủ quá cường hãn Todoroki Raichi. Một cái ở Koscien bên trong, đều ngang dọc đi tới quái vật đập chủ lực, ai cũng không thể hy vọng Vương Tỳ một tân nhân liền có thể bình định đối phương, vậy cũng quá xem thường cao trung bóng chày. Quá xem thường Koscien bát cường, có điều thông qua trước ném bóng, mọi người đối với Vương Tỳ thực lực cũng có rõ ràng nhận thức. Để hắn đối với Todoroki Raichi như vậy quái vật, đúng là kém một chút, có thể áp chế Yakushi cao trung hạ vị batter. Hắn hẳn là không có vấn đề gì, loại kia phảng phất chân thực tử bắn ra đến như thế ném bóng, tuyệt đối đủ khiến đối thủ sợ hãi, còn kém một cái cho Aosaido cao trung người ủng hộ. Cưỡng chế chính mình bất mãn tâm tình, sau đó nhìn picture trên gò Vương Tỳ biểu hiện mất điểm cũng không phải là không thể tiếp thu. Quan trọng nhất chính là hãy mau đem điểm số đoạt về đến. Không nên để cho đối thủ đem điểm số lôi kéo Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki. Raizo tổng huấn luyện viên trên mặt cười một mặt tà ác, thực sự là quá ngây thơ, các ngươi lấy tại sao là tuyến tấn công? Có thể ghi điểm mới là tuyến tấn công có được hay không? Xem ngươi rồi, không ngừng cố gắng, bình tị. Đem cầu đánh đi ra ngoài đi. Ở Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, truyền đến liên tiếp cổ vũ âm thanh, có thể thấy Yakushi cao bên trong nghỉ ngơi khu bên trong các tuyển thủ rất phấn khởi, bọn họ trạng thái cùng trước hoàn toàn khác nhau, dẫn trước sau khi cũng không có thỏa mãn tâm tình, trái lại là giống như trước như thế đơn thuần hưởng thụ thi đấu. Picture trên gò Vương Tỳ liền cảm giác trái tim của chính mình rầm rầm nhảy lên, có vẻ đặc biệt mạnh mẽ. Tuy nói trước hắn liên tục bị bắt hít, làm mất đi 2 điểm, có thể Vương Tỳ tinh thần trạng thái nhưng không sai, nói như vậy cảm giác thấy hơi xin lỗi Kataoka huấn luyện viên, nhưng trên thực tế Vương Tỳ thật sự phi thường hưởng thụ như bây giờ trạng thái, toàn thân dòng máu đều đang lao nhanh. Trong đôi mắt chỉ có đối thủ, cái cảm giác này quá tuyệt. Để Vương Tỳ sâu sắc mê muội trong đó, không thể tự thoát ra được. Hắn lúc trước sở dĩ xa xứ đi tới đảo quốc học tập bóng chày, chính là vì tiếp thu như vậy khiêu chiến quá thoải mái, và lúc này hắn cực kỳ vui mừng chính mình trước lựa chọn có thể đến xây đô cao trung quá tốt rồi. Trong đầu nghĩ như vậy, Vương Tỳ ném bóng thời điểm cũng là hào không lưu tay, bởi vì đã không cân nhắc phân phối thể lực vấn đề, vì lẽ đó hắn hiện tại hoàn toàn là lấy Gyro Bo làm trụ cột đến ném bóng. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là bắt cho ao. Vương Tỳ ném bóng cảm giác thật giống như là ở picture trên gò nã một phát súng như thế, màu trắng tiểu cầu nhất thời hóa thành viên đạn, xuyên qua strike zone rất tốt. Cầu ra tay cảm giác rất thư thích. Tuy rằng không phải Vương Tỳ ở cuộc tranh tài này bên trong ném ra đắc ý nhất một cầu, nhưng cũng tuyệt đối có thể bài được với 5 vị trí đầu trước hắn đắc ý nhất ném bóng. Gửi cho Todoroki Raichi, bị đánh ra home run thật là khiến người ta không thể tả hồi ức vẫy vẫy đầu. Vương Tỳ muốn đem trong đầu của chính mình cái kia không thể tả ký ức bỏ rơi hiện tại, không phải muốn những thứ này không vui sự tình thời điểm. Quan trọng nhất chính là giải quyết trước mắt đối thủ giờ khắc này. Ở trong đầu của hắn đã hiện ra đối thủ bị giải quyết tình huống, binh. Ai cũng không có dự liệu được. Yakushi cái kia âm thầm đập thứ 6. Sẽ ở này một cầu trực tiếp lựa chọn ra tay, hơn nữa nhắm vào chính là Vương Tỳ Zairo Bo Yakushi cao. Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo trên mặt tà ác ý cười càng ngày càng đậm ngớ ngẩn. Ngươi trên mặt vẻ mặt rõ ràng như vậy, chúng ta lẽ nào còn không biết ngươi muốn ném cái gì cầu sao? Không nên xem thường chúng ta đội bóng năm thứ 3 những này tuyển thủ. Bọn họ đều là theo ta khắc khổ huấn luyện 1 năm huấn luyện ra, nếu như ngươi tốc độ bóng lại tăng lên 5 cm, vậy bọn họ vẫn đúng là không nhất định có biện pháp thế, nhưng hiện tại. Rất xin lỗi, ai cũng không có dự liệu được. Ngoại trừ Yakushi cao trung mấy cái siêu sao tuyển thủ. Ở Yakushi cao trung những kia phảng phất diễn viên quần chúng bình thường, những tuyển thủ khác bên. Trong dĩ nhiên còn có người có thể đem Vương Tỳ Zairo Bo cho đánh ra đi. Bình Tỳ, đây là một cái tên rất bình thường. Hắn tướng mạo cũng rất phổ thông. Xem ra cùng sát vách địa chủ gia con trai ngốc rất giống, một mặt hàm hậu nhưng dù là như vậy một. Cái bề ngoài xấu xí người. Ở hôm nay trong trận đấu này, làm ra hành động kinh người màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi. Bay về phía gôn 3 một bên, hiu hiu. Seido cao trung hôm nay phái ra chốt gôn 3 là Hitate. Đến phiên đánh bóng thực lực, hắn tuyệt đối không thể so Kanemaru thua kém thế, nhưng phòng thủ thời điểm. Còn kém như vậy một ít, chênh lệch một cái găng tay khoảng cách. Màu trắng tiểu cầu từ trước mặt hắn bay ra ngoài, Sanada dựa vào này một cầu. Trực tiếp trở về gôn, Yakushi cao trung dẫn trước điểm lại mở rộng một điểm. Song phương điểm số đã biến thành 5-2, Yakushi dẫn trước Seido cao trung điểm. Đạt đến 3 điểm 3 điểm, ở bóng chày thi đấu bên trong. Là một cái to lớn ranh giới, lấy như vậy điểm số chênh lệch. Hai chi đội bóng chủ lực toàn ra tiến hành một cuộc tranh tài. Seido cao trung e sợ thua nhiều thắng ít, dù sao Yakushi cao trung A-Picture Sanada Sanpei cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nguyên bản chắc chắn thắng thi đấu. Dĩ nhiên đánh thành dáng vẻ ấy trên khán đài, những kia Seido cao trung người ủng hộ trầm thấp cúi rơi xuống đầu, bởi vì Kataoka huấn luyện viên lúc trước đạt được một loạt huy hoàng thành tựu. Để bọn họ công nhiên đi chỉ trích Kataoka huấn luyện viên. Bọn họ là làm không được, có thể trước mắt cục diện này. Lại thực sự là để bọn họ cảm giác mất mặt, làm vương giả Seido cao trung người ủng hộ. Bọn họ từng có lúc hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Bầu không khí cũng là trầm thấp đáng sợ, không riêng là bọn họ. Liền ngay cả trên sân phòng thủ tuyển thủ cũng là một mặt mộng bức. Vương Tỳ trạng thái rõ ràng không bình thường, không phải các tuyển thủ không muốn tin tưởng chính mình tiểu đồng bọn, mà là sự tình nói rõ thật tất cả chấm dứt ở đây. Mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên vào lúc này hiện ra đến mức dị thường lãnh khốc, làm điểm số biến thành 5-2 thời điểm, hắn liền một bước đứng dậy thay đổi người. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo huấn luyện viên trong ánh mắt tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác, cho rằng đơn thuần dựa vào một tân nhân liền có thể bãi bình chúng ta sao? Kataoka huấn luyện viên là quá ngây thơ, vẫn là muốn bắt chúng ta cho người mới làm bia ngắm làm luyện tập. Mặc kệ Kataoka huấn luyện viên trước kia đánh chính là tính toán gì. Hiện tại hắn đều rơi vào to lớn bị động, ngươi phải làm sao đây? Người mới tôi luyện không thuận lợi, đón lấy bị phái đến picture trên gò chính là ai? Kawakami, Furuya Satoru, nguyên bản hứng thú ngang nhiên Todoroki Raizo, nhìn thấy Kataoka huấn luyện viên đổi ra ứng cử viên sau khi nhất thời trợn to hai mắt, làm sao có khả năng. Hôm nay nhưng là mùa xuân giải thi đấu trận chung kết. Mỗi cái thi đấu khu hào môn đều đến quan sát Kataoka huấn luyện viên làm sao sẽ ở tình huống như vậy để hắn ra trận. Trên khán đài Uada Akiko cũng kinh ngạc đến chừng lớn miệng, trái lại là bên cạnh nàng Fujio. Biểu hiện tương đối nhạt định lấy hắn đối với Kataoka huấn luyện viên hiểu rõ. Kataoka huấn luyện viên sẽ có hành động như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Trên khán đài hết thảy Seido cao trung người ủng hộ, đặc biệt là đường xa mà đến cho Sawamura Eizun cố lên ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ. Hội toàn bộ liền điên rồi. Ma vương, ma vương, ma vương, bọn họ hiện tại cũng không muốn hô hoán vị này tuyển thủ tên, mà là một lần lại một lần hô hoán cái này tuyển thủ biệt hiệu bị thay lên sân không phải người khác, chính là đại ma vương Sawamura Eizun. Nguyên bản kinh ngạc trợn to hai mắt Todoroki Raizo, vào lúc này đột nhiên đem con mắt mị khâu lại đổi chỉ có Sawamura. Làm Sawamura Eizun đáng tin nhi hợp tác, cũng là Seido cao trung trụ cột Miyuki Kazuya cũng không có lên sân, đây là ý gì? Hắn cảm giác mình nhìn có chút không ra đối diện Kataoka ít đi Miyuki Kazuya hợp tác. Sawamura có thể bộc phát ra sức chiến đấu, tuyệt đối muốn mất giá rất nhiều. Chẳng lẽ Seido cao trung hôm nay thật sự từ bỏ cuộc tranh tài này? Không, hẳn là sẽ không, giả như nói Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung huấn luyện viên tổ có ý định từ bỏ hôm nay cuộc tranh tài này, bọn họ không có lý do gì. Vào lúc này phái Sawamura Eizun lên sân A, vẫn là nói Seido cao trung huấn luyện viên cùng các huấn luyện viên cho rằng chỉ dựa vào một cái Sawamura Eizun bọn họ liền có thể ngăn cơn sóng giữ Todoroki Raizo. Trong lúc nhất thời rơi vào xoắn suýt, trong đầu né qua vô số suy đoán Yakushi cao trung tuyển thủ, trong lòng có thể sẽ không có nhiều như vậy. Loan loan đi vòng nhìn thấy Sawamura Eizun đứng lên picture khâu, bọn họ có chỉ là kích động những người này thật giống thật sự chỉ là ở đơn thuần hưởng thụ thi đấu. Bọn họ hưởng thụ cùng đại ma vương Sawamura Eizun thi đấu quá trình đối với kết quả của cuộc so tài hoàn toàn không thèm để ý, đặc biệt là Todoroki Raichi. Mặc dù nói cái kia năm nhất tiểu tử ném bóng cũng rất lợi hại, thế nhưng mang cho hắn loại kia thoải mái cảm giác cùng Sawamura so ra còn kém xa lắc. Nếu như nói Vương Tỳ là khai vị ăn sáng, cái kia trước mắt Sawamura Eizun mới là tôm hùm cá muối. Đến rồi, đến rồi, rốt cục lại có thể ở trên sân bóng cùng Sawamura một quyết thắng bại. Vào lúc này Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo cũng nghĩ rõ ràng đây là cơ hội tốt nha, một lần đánh tan đại ma vương Sawamura Eizun cơ hội tốt, coi như là Sawamura Eizun cái này đại ma vương tâm lý tố chất vững vàng, chính hắn không có tan vỡ, thế nhưng cũng là đem hắn cầu đánh ra đi cơ hội tốt. Cho đến bây giờ có thể đem Sawamura Eizun cầu đánh ra đi cũng hiếm như lá mùa thu. Nếu như có thể ở mùa xuân giải thi đấu trận chung kết bên trong đem hắn cầu bắn trúng đi, nên cũng sẽ tạo thành một phen náo động ở một mảnh sơn hô biển gầm cổ vũ âm thanh bên trong. Sawamura Eizun đi tới picture khâu, hắn chủ động đưa tay ra, chờ Vương Tỳ cầm trong tay màu trắng tiểu cầu cho hắn. Luôn luôn biểu hiện phi thường rộng rãi Vương Tỳ ngây ngốc đứng picture trên gò hắn, đại khái còn chìm đắm ở chính mình trước bị đánh ra đi cái kia một cầu bên trong, không nghĩ ra cái kia cầu vì sao lại bị đánh ra đi. Hắn đối với mình Zyrobo tự tin vô cùng, dưới đi nghỉ ngơi đi. Sawamura Eizun âm thanh nghe có chút lành lạnh. Vương Tỳ ngẩng đầu nhìn Sawamura Eizun, tự lẩm bẩm tại sao hắn đối diện Sawamura đúng là bị chính mình ngủ chung phòng cái này tiểu học đệ cho hỏi sững sờ vào lúc này hỏi tại sao. Hắn là hỏi mình cầu vì sao lại bị đánh ra đi? Hay là hỏi xây đô cao trung vào lúc này vì sao lại thay đổi người? Xây đô, không cho sỉ nhục. Sawamura Aizun tự động quên vấn đề thứ nhất. Trực tiếp trả lời thứ hai. Vương Tỳ thật giống đột nhiên bị người từ trong mộng đánh thức như thế. Đầy mặt xấu hổ chật vật đem cầu đưa cho Sawamura. Ảo não đi xuống sân bóng cái này ở trung học thời đại bắt qua vô địch thế giới picture người. Tiến vào xây đô cao trung sau khi vẫn biểu hiện phi thường thành thục này vẫn là lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế. Sawamura bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không bị đánh bóng khó thành người. Hy vọng hôm nay cuộc tranh tài này có thể mang cho chính hắn một tiểu học đệ không giống nhau trải nghiệm ba tuyến tấn công. Xưa nay liền không phải nào đó chuyện của một cá nhân. Yakushi cao trung nếu được gọi là toàn quốc cuồng bạo nhất tuyến tấn công, dựa dẫm cũng không phải bọn họ cái kia mấy cái siêu sao tuyển thủ mà là toàn bộ đội ngũ cộng đồng. Nỗ lực bọn họ mỗi một cái batter đều là không thể khinh thường đối thủ, cứ việc đơn độc sách đi ra. Thực lực không hẳn thêm ra sắc, nhưng chỉ cần là tổ hợp lại với nhau sẽ bùng nổ ra không phải bình thường lực công kích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.